Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 5 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 15 Hắc Bạch Chi. Chuyện này đã làm khó Thần Lâm. Hắn đi tới niên đại vạn lịch này còn chưa tới một tháng, căn bản là không có biết gì. Còn có thể kể được chuyện gì chứ? Rất nhiều chuyện từng trải trong quá khứ lại không có thể nói. Chẳng lẽ kể cho tiểu cô nương nghe mình đã từng phá được án thi thể vô danh số 517, hoặc phá thảm án diệt môn đốt thầy ở Nam Hồ Thôn. Nội dung quả thật là hết sức táo bạo, không có phù hợp chút nào. Vì vậy, Tần Lâm không có thể làm gì khác hơn, đem ra mấy cái chuyện cổ tích đời sau, nghe đã nhàm tai. Không ngờ rằng những cái chuyện ai ai cũng thích ở đời sau và mấy trăm năm trước lại có lực sát thương lớn vô cùng. Thanh đại nghe cho đến mê mẩn. Nhìn làng thu thủy tiểu cô nương trong veo tựa như nước suối, da dẻ lộ ra cổ áo trơn nhẵn mịn màng, hết sức mê người. Tần Lâm có cảm giác là mình muốn hóa thân thành một con sói ăn thịt cô bé hoàng khăn đỏ này. Đúng là tà ác. Thanh đại tâm địa thuần lương như pha lê trong suốt, tự nhiên không có biết Tần Lâm đang chuyển biến kỳ quái. Ngày thường tiếp xúc với các vị sư huynh đều giữ thụ thụ bất thân, cùng ở học đường cả ngày không có nói một câu với nàng. Cho dù có nói chuyện cũng ra vẻ hết sức già dặn nghiêm chỉnh. Hiện tại là nàng gặp được Tần Lâm cười cười nói như vậy, quả thật là lần đầu tiên trong đời. Trong lòng của tiểu cô nương hiện tại, hảo cảm với Tần Lâm đang gia tăng rất nhanh. Thanh đại giảng tứ trận pháp hết nửa canh giờ, kế đó là Tần Lâm lại kể chuyện một khắc. Sau đó thì Tần Lâm tự học, nàng bèn lấy ra một tập giấy trắng, tay cầm một chiếc bút nho nhỏ, bắt đầu vẽ hình gì đó lên giấy. Bản thảo cương mục của Lý Thời Trân là một bộ bách khoa toàn thư về dược học, trong đó ghi lại 1892 loại dược vật. Ngoại trừ những cái loại dược vật thường gặp nhất, không có dễ bị người ngộ nhận ra, phần lớn dược vật khác đều có hình vẽ chú thích. Toàn thư tổng cộng cần 1160 bức hình vẽ chú thích. Những cái hình vẽ chú thích này là một phần vô cùng quan trọng tạo thành bản thảo cương mục. Bởi vì hình dáng dược liệu trung y giống nhau rất nhiều, dễ dàng dùng lắm. Nếu như chỉ dùng chữ viết để mà miêu tả, tỉ như đại hoàng, lá, hạt, thân, cũng tựa như gió dê. Nhưng thân cao 6-7 thước mà giòn, vị chua có thể ăn được, lá to dài và nồng. Nếu như người chưa có từng thấy qua đại hoàng xem cái đoạn miêu tả này, cuối cùng sợ rằng vẫn là đầu óc mơ hồ. Trong đầu không có thể tưởng tượng ra rốt cuộc đại hoàng có dáng thế nào. Nhưng có hình vẽ chú thích tỉ mỉ, có thể nhìn qua liền biết, không có dễ xảy ra lầm lẫn. Lý Thời Trân tuổi đã hơn qua giáp rồi, viết sách tạm được. Dùng bút lông để mà vẽ tỉ mỉ, hình vẽ chú thích như vậy có vẻ lực bất tòng tâm. Vốn là con thứ hai Lý Kiến Nguyên vẽ thay cho lão, nhưng mà từ khi Lý Kiến Nguyên, Lý Kiến Mộc thi đậu tú tài vào phủ học, Bàn Hiến cùng với Lý Kiến Phương lại bận rộn chuyện y quán học đường, nhiệm vụ vẽ hình vẽ chú thích được giao cho Thanh Đại. Đây chính là nguyên nhân Lý Thời Trân nhiều lần dẫn cháu gái lên núi ngõ hầu quan sát được cái vật ở trạng thái đang sống, chuẩn bị cho hình vẽ chú thích. Mở giấy bút ra, Thanh Đại bắt đầu chăm chú vẽ hình. Thiếu nữ nằm trên bàn sách chuyên tâm vẽ, điềm tĩnh mà xinh đẹp tuyệt trần, thỉnh thoảng ngậm quản bút vào trong miệng tỏ vẻ xuất thần, thỉnh thoảng vẽ không có đúng với ý muốn, khẽ cao mày liễu, hết sức mê người. Ánh tà dương từ cửa sổ chiếu vào, nhiều cái tiếng ve kêu từ hậu viện truyền tới, mùi thuốc thoang thoảng lan truyền khắp phòng. Tần Lâm trong đó thoáng như tiên cảnh chốn nhân gian. Ôi trời, vì sao mà vậy chứ, lại hỏng nữa rồi. Thanh Đại chợt nhăn nhó, trên mảnh giấy trước mặt của nàng đang vẽ một bức hình loài thực vật nào đó trông rất sống động, chỉ tiếc không cẩn thận nhỏ một giọt mực xuống khiến cho hỏng hết cả bức hình. Nhìn tiểu cô nương buồn áo não, Tần Lâm cất tiếng cười ha hả. Thật sự khó vậy sao? Đệ đệ vẽ thay cho sư tỷ, cho tỷ xem thủ đoạn của đệ một phen nha. Tần Lâm từng học qua kỹ thuật phát họa trong khóa hình sự điều tra, vì thế đặc biệt luyện phát thảo một năm. bằng vào công phu này muốn vẽ vài bức hình thực vật không phải là hết sức dễ dàng sao? Bất quá Tần Lâm mới vừa nhận lấy bút, gương mặt liền nhăn nhó hơn cả Thanh Đại. Bút lông Phát Thảo dùng bút lông rất tốt, rất hùng mạnh. Bút lông có thể biểu hiện bút phong tới cực độ, viết ra kiệt tác, bất hủ như là Lan Đình Tự, Hàng Thực Thiếp cũng có thể vẽ ra Thanh Minh Thượng Hà Đồ cùng với tranh Sơn Thủy, khí thế mênh mông bàn bạc. Nhưng vẽ ra những cái hình tỉ mỉ lại không phải là sở trường. Bút lông xoáy trong tay của Tần Lâm dường như nặng ngàn cân. Mới vừa đặt bút xuống, đầu bút mềm nhũn liền đã ngã nghiêng siêu dẹo. Đừng nói là vẽ, ngay cả một đường thẳng cũng không có cách nào hoàn chỉnh. Thanh Đại cười đau bụng, gương mặt đang nhỏ nhắn lúc này giãn ra, đưa tay lên má liều liều Tần Lâm. Quả thật là mặt dày, không biết xấu hổ sao? Tần Lâm mới gãi gãi đầu, nhìn lại cái hình vẽ chú thích mà Thanh Đại hoàn thành trước đó. Đường nét chính xác, đồ án trông rất là sống động, cũng không biết nàng mất bao nhiêu tâm lực. Nếu có bút chì là tốt rồi. À đúng rồi, bút chì. Tần Lâm đem ót vỗ một cái, tràn đầy tự tin nói. Dùng bút lông vẽ hình, vẽ chú thích, thật sự là bất tiện rồi. Ta có biện pháp vẽ ra hình càng tỉ mỉ hơn. Lại mất thời gian chưa tới một nửa. Vốn Thanh Đại muốn nói khoác lác, thấy thần sắc của Tần Lâm không giống như đang khoa trương. Nàng hết sức quan tâm chuyện này, nhất thời vui vẻ nói. Thật sao, vậy thì tốt quá rồi, phải dùng cái gì mà vẽ đây? Tần Lâm suy nghĩ một chút, lúc mà học giám định bút tích, còn nhớ cách điều chế bèn nói. Cần lưu huỳnh, đất sét cùng với than chì là có thể làm cho tỷ phương tiện chính xác vẽ ra các loại đồ án. Cái gì chứ? Thì ra mang người ta để đùa giỡn sao? Đúng là đáng ghét. Thanh Đại chu cái miệng nhỏ nhắn, xoay người đi, không có để ý đến Tần Lâm. Không hiểu vì sao tiểu nha đầu này trở nên nũng nịu như vậy chứ. Tần Lâm không có biết rõ trạng huống, không có thể làm gì khác hơn, nghiêm trang, liên tục cường điệu, thề rằng mình tuyệt vô hí ngôn. Nếu như không có thật tương lai, gặp phải lão bà vừa hung vừa ác. Lúc thề thốt trong lòng, Tần Lâm lại cảm thấy buồn cười. Lòng nói là lão bà tương lai của ta đang ở trước mặt, không biết có vừa hung vừa ác hay không, nhưng có vẻ mỗi người một ý. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Đại trở nên ửng đỏ, biết hơn phân nửa mình hiểu sai ý của Tần Lâm, bèn cụp mắt xuống nói, hảo sư đệ, thì ra không có gạt ta sao? Sư tỷ trách làm đệ rồi, đệ nói cái loại thạch bút đó, chúng ta đi làm đi. Tần Lâm hỏi nàng, vì sao hiểu làm như vậy? Thanh Đại nhăn nhăn nhó nhó, thế nào cũng không có chịu nói, không thể làm gì khác hơn đành phải thôi. Y quán của Lý Gia có quy mô rất lớn, tiệm thuốc kèm theo cũng không có nhỏ, nhưng mà vật bát nghiền, cối nghiền hết sức đầy đủ, có hơn 20 người làm, lại thêm chừng 10 tên học đồ. Chưởng quỹ họ Chu là một lão đầu từ râu tóc bạc phơ đến khô gầy, không có giống chưởng quỹ nơi khác, dáng vẻ gian hoạt, mà là có vài phần học thức. Nghe Thanh Đại cần than chì cùng với Lưu Huỳnh, lão xoay người mở ra ngăn kéo lấy thuốc, miệng lẩm bẩm. Lưu Huỳnh còn có tên là Hoàng Nao Sa, Hoàng Nha, Dương Hầu, Tướng Quân. Than chì trong Ngũ Thái Thạch Chi, Thanh Hoàng Hắc Bạch Xích, than chì tức là Hắc Thạch Chi, còn có tên là Quả Mi Thạch, nói văn vẻ là Đại. Tần Lâm mới chợt hiểu ra, thì ra than chì lại xưng là Hắc Thạch Chi, Quả Mi Thạch. Chữ Đại trong tên Thanh Đại chính là Họa Mi Thạch. Không có trách nàng lại cho rằng mình đùa giỡn. Tần Lâm ranh mảnh nhìn Thanh Đại cười cười. Tiểu cô nương cúi đầu dành tay đỏ ửng lên. Lưu Huỳnh cùng với Thanh Chì đều là trung dược. Tiệm thuốc của Lý Thị cũng có. Đất sét lại càng thường gặp, rất nhanh đã chuẩn bị đầy đủ. Bên trong của tiệm thuốc nhiều nhất chính là cối đá, bát nghiền, trục nghiền. Đại tiểu thư có lệnh, cái đám người làm nhất tề động thủ, chỉ trong khoảnh khắc nghiền những cái thứ này thành bụi phấn trộn lại với nhau. Chu trưởng quỷ ở bên cạnh thấy vậy không có giải thích được, khẽ lẩm bẩm nói: Lưu Huỳnh chua, ổn, có độc, trị thương chứng hàn âm, khí hư bạo tiết. Hắc Thạch Chi không có thể đơn độc dùng làm thuốc, dùng chung Ngũ Thái Thạch Chi cầm tiêu chảy, cầm máu, chẳng lẽ có người bị bệnh sao? Nhưng cũng không có đạo lý thêm đất sét chứ. Dĩ nhiên không phải là dùng cầm tiêu chảy, Tần Lâm căn dặn. Các huynh đệ dùng nước trong hòa tan số bột này đi. Chu trưởng quỹ mới chợt hiểu ra, thầm nghĩ, đây làm thuốc tể sao? Phàm là thuốc tể có dạng nước, dạng viên, dạng mật, dạng hồ, dùng nước là thường gặp nhất. Bất quá kế tiếp, Tần Lâm bảo bọn họ dùng làm gỗ khắc rãnh, vê cái than chì đã trộn thành từng cái sợi nhỏ dài. Chu trưởng quỹ lại không hiểu, âm thầm nghĩ ngợi, thường nghe nói Tây Vực có một loại hắc ngọc đoạn tục cao, có thể sinh cơ hoạt huyết, có màu đen, chẳng lẽ là Tần tiểu ca muốn làm cái thứ thuốc này sao? Bất quá Lưu Quỳnh, hắc thạch chi cũng không có dược hiệu sinh cơ hoạt huyết. Sau khi mà bột than chì đã thành, Tần Lâm bảo cái đám người làm mang ra sấy khô trên lò lửa. Lúc này Chu trưởng quỹ mới ra vẻ thông minh tự nhủ. Đúng rồi, Lưu Quỳnh, than chì, ngũ thải thạch chi vân vân, không phải là cái đồ chơi cho các đạo sĩ sao? Tần tiểu ca này là muốn luyện đan. Ôi trời, không tốt, nếu như bị thái lão gia mà biết được. Thần sắc của Chu trưởng quỹ trở nên hết sức khó coi. Chu trưởng quỹ có thể nghĩ đến, tự nhiên có những người khác nghĩ đến Lưu Quỳnh, Thủy Ngân, ngũ thải thạch chi, đều là những cái thứ phương sĩ mở lò luyện đan hay sử dụng. Đất Kinh Sở, thời Chiến Quốc, tới nay Du Cổ, đạo thuật thịnh hành. Tây Kỳ Châu có Võ Đan Sơn, Đông có Long Hổ Sơn, đạo giáo ảnh hưởng cực lớn. Gia Tĩnh Hoàng Đế nhiệt tình với luyện đan cởi rồng chầu trời, cũng mới chừng 10 năm. Ký ức của mọi người vẫn còn như mới. Bạch Liêm là học đồ đang ở trong ca trực, thấy vậy mới lập tức xoay người, thừa dịp không có ai chú ý, len lén chạy đi. Chỉ trong lát sau, Trương Kiến Lang len lén chạy vào, tới tiểu viện của Lý Kiến Phương. Lại qua một thời gian uống cạn chung trà, Lý Thời Trân, phụ tử Lý Kiến Phương đi tới tiệm thuốc. Sắc mặt của Đại Minh thần y càng là phỏng đỏ bừng, râu bạc dựng đứng lên từng sợi một, không ngừng dùng quải trượng nện xuống đất, hận là không có dạy được Tần Lâm, lên tiếng trách mắng. Ngươi, các ngươi đang làm cái gì vậy? Lý Thời Trân rất chú trọng tu thân dưỡng tính, bình thời rất ít tức giận, nhưng mà tức giận rất nặng nề. Lúc này tất cả mọi người đã chạy tới, không ai nói chuyện, toàn trường yên lặng như tờ. Bất kể là đệ tử nhập thất, học đồ hay là người làm đều dừng công việc trong tay, mấy chục ánh mắt nhìn chăm chú vào Tần Lâm. Hỏng bét rồi, Lục Diễn Chí mới vội vàng chạy tới, không ngừng dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, có lòng giúp cho Tần Lâm. Cũng không biết lên tiếng nói thế nào đây, chỉ có thể đứng bên cạnh nôn nóng, than vãn với vị sư huynh có quan hệ tốt bên cạnh. Tần ca không có biết được thái sư phụ hận nhất là luyện đan tu tiên gạt người sao? Cũng tại ta không có nói rõ ràng với hắn, bây giờ biết phải làm sao chứ? Trương Kiến Lang núp sau lưng của Lý Kiến Phương, gương mặt coi như đoan chính, hiện tại bởi vì là vui mừng trước tai họa của kẻ khác mà trở nên méo mó khó coi. Bạch Liễm dùng ánh mắt trao đổi gì, hai người đắc ý hết sức. Năm Gia Tĩnh đang lúc đan đạo thịnh hành, bọn đạo sĩ Thiệu Nguyên Tiết, Đạo Trọng Văn lấy phương thuật làm quan tới lễ bộ thượng thư. Đạo Trọng Văn còn một thân kim cả tam công thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo. Nói rằng có bệnh, không có cần chữa trị, luyện đan tu tiên là có thể trường sinh bất tử. Thái lão sư Lý Thời Trân lấy phát dương y học làm nhiệm vụ của cả đời của mình, hận nhất Du Cổ cùng với luyện đan tu luyện mê tín. Trong lúc đảm nhiệm Phụng Từ Chính ở Sở Dương Phủ Vũ Xương cùng với lúc ở Kinh Sư Thái Y Diện từng tranh đấu với yêu đạo. Nhưng mà vì triều đình quá mức tin tưởng yêu đạo, y học chính tông của Lý Thời Trân ngược lại không có được hoan nghênh, chỉ có thể trở lại quê quán Kỳ Châu hành y tế thế. Ngay cả bản thảo cương mục ngưng tụ tâm huyết trọn đời cũng chậm chạp không có cách nào xuất bản. Bảo lão làm sao mà không hận thấu xương đang đạo phương thuật đầu độc thế nhân chứ? Y quán của Lý Thị nghiêm cấm luyện đan phương thuật, nếu như là phát hiện nhất định nghiêm trị không tha, nhẹ thì nghiêm khắc trách mắng, nặng thì đuổi ra khỏi y quán. Tần Lâm lại dám giật dây cháu gái yêu mến nhất của Lý Thời Trân để mở lò luyện đan, có thể có kết quả tốt sao? Trước đây không lâu, Trương Kiến Lang bởi vì chuyện lấy làm thanh hào mà sút giảm danh dự, biết phạm vào chúng giận, Vốn tính của y là lanh lợi, lần này cũng không có đứng ra chỉ trích, mà là trước tiên đi thông báo cho Lý Kiến Phương. Lý Kiến Phương thấy Tần Lâm chọc giận phụ thân Lý Thời Trân, âm thầm vui vẻ trong lòng. Ngoài mặt lại lộ vẻ đau lòng ôm đầu, cật tiện trách mắng. Tần Hiền Điệt, thuật kỳ quan mới là chính đạo để mà tế thế cứu người, tà đạo phương thuật là không có thể được rồi. Nhẹ thì hại mình, hại người, nặng thì lâm vào Bạch Liên tà giáo, vạn kiếp bất phục đó. Trong lòng của Tần Lâm dần dần nảy sinh cảm giác tức giận. Ngoài mặt hình như là Lý Kiến Phương đang giáo dục đệ tử, thực tế quả quyết đây là tà đạo phương thuật. Hơn nữa, trong lời nói còn như là vô tình dẫn dắt tới Bạch Liên giáo mà triều đình nghiêm khắc cấm đoán, rõ ràng cố ý đưa hắn vào chỗ chết. Cộng thêm ngày đó, Lý Kiến Phương nói cái gì? Cẩn thận, an phận, không có nên mơ tưởng diễn vong, chớ có được voi đòi tiên đó. Tần Lâm liên lạc trước sau, biết là Lý Kiến Phương rất không có bằng lòng mình và Thanh Đại quan hệ quá mật thiết. Bất quá, ngẫm nghĩ chẳng qua, Lý Kiến Phương chỉ là tam thúc của Thanh Đại, vì sao mà y lại có thành kiến trong chuyện này như vậy chứ? Bàn Hiến cũng chạy tới, nhìn Lưu Huỳnh cùng Giác Thạch Chi còn sót lại trong bát nghiền. Nghe tim của mình như chìm xuống, vội vàng quay sang thi lễ với Lý Thời Trân. Khởi bẩm sư phụ, Tần Lâm trẻ tuổi, kiến thức nông cạn, không có biết nặng nhẹ, có lẽ chỉ là chơi đùa thôi. Đây là chuyện của trẻ con đùa giỡn mà thôi, tựa hồ không cần phải tra xét. Chương 16 Thạch Bút. Sắc mặt của Lý Kiên Phương trầm xuống nhàn nhạt nói, răng trước ngừa sau mới có thể có hiệu quả cảnh cáo chứ. Tần Lâm mới chợt cười ha hả, làm như bên cạnh không có người, chọc cho mọi người rối rít tập trung nhìn hắn. Lý Kiến Phương giọng căm hận nói, tiểu tử này lại còn có thể cười được sao? Trương Kiến Lan nghe vậy, đảo mắt vài vòng, biết sư phụ tức giận, nhất thời vui vẻ ra mặt, nhảy tới chỉ Tần Lâm nói, họ Tần, ngươi mới tới y quán không có được bao lâu, dám là mục vô tôn trưởng sao? Triều đình vừa mới nghiêm tra Bạch Liên tà giáo, ngươi lại mở cái lò luyện đan ở y quán, ta thấy ngươi cố ý gây tai họa cho y quán của chúng ta rồi. Tần Lâm không có thèm liếc y một cái, ung dung điềm tĩnh hỏi, ai nói ta đang luyện đan? Lưu Huỳnh cùng Giác Thạch Chi đang trui luyện trong lò, không phải là luyện đan chẳng lẽ là nung gớm? Trường Kiến Lan dứt lời tự cho là đắc ý, lạnh cười liên tục. Tần Lâm lạnh lùng thốt, thật là ngu không có thể nói rồi, nếu như đặt Lưu Huỳnh cùng Giác Thạch Chi vào lò đốt chính là luyện đan, vậy bỏ ngươi vào lò sẽ thành dê nướng sao? Mới đầu, Lý Thanh Đại đã bị Lý Thời Trân đột nhiên hung hăng mắng cho như vậy. Gia Gia vốn hiền hòa thương yêu mình từ trước tới nay, chợt nổi giận nghiêm trách. Quan ức tới nỗi là mắt to đầy lệ. Đến lúc này, nghe Tần Lâm mắng xéo Trương Kiến Lan có vẻ tức cười, nhất thời phì cười. Tần sư đệ nào có luyện đan chứ, hắn nói muốn dùng hắc thạch chi để làm bút, bây giờ đốt chính là ruột bút đó. Sao? Không phải là luyện đan à? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Tần Lâm mới nhìn Lý Thời Trân cung kính chắp tay làm lễ. Khởi bẩm thái sư phụ, đây là đồ tôn á, dùng than chì để mà làm bút, không cần phải dùng mực nước, đường nét trở nên cực nhỏ, là dùng cho Thanh Đại vẽ hình, vẽ tỉ mỉ tinh tế. Đan hoàng thường là có hình cầu, Tần Lâm dùng Lưu Huỳnh, dùng hắc thạch chi để mà làm thành hình thỏi dài, ngược lại rất giống ruột bút. Nghe Thanh Đại, Tần Lâm đều là nói như vậy, Lý Thời Trân mới lập tức tình hết bảy thành, thần sắc trở nên hòa quản, gật gật đầu nói, nếu là làm bút tự nhiên không sao, bất quá từ trước tới nay chế bút thường lấy ống trúc làm quản bút, lấy lông tơ làm ngòi, chưa có từng thấy lấy hắc thạch chi mà làm bút. Lý Kiến Phương cũng có cảm giác mình có hơi võ đoán rồi, nhưng vì thể diện cho nên vẫn cố gắng cãi chày cãi cối. Tần Lâm, ngươi nói đang làm bút, nếu có thể viết ra chữ coi như ngươi nói thật đi, nếu như không thể chính là hoa ngôn xảo biện. Chuyện này có khó khăn gì sao? Tần Lâm lấy ruột bút đang sấy trong lò ra, chờ cho nó dần dần nguội lại. Lục Diễn Chí cũng có ánh mắt, đã lấy giấy trắng tới đây. Tần Lâm cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp nắm ruột bút viết ra trên giấy 8 chữ Quyền Hồ Tế Thế Diệu Thủ Hồi Xuân. Nét chì màu đen viết trên giấy trắng như tuyết, hết sức bắt mắt. Đến đây thì mọi người không có còn nghi ngờ gì nữa. Lý Kiến Phương xấu hổ vô cùng, hung hăng trợn mắt nhìn Trương Kiến Lan một cái. Ngại gì phụ thân ở chỗ này lại bất tiện phát tác. Kềm nén trong lòng vô cùng khó chịu. Trương Kiến Lan cùng với Bạch Liễm ủ rũ cái đầu, hẳn là tìm không có được cái lỗ để mà chui xuống. Lời châm biếm của các sư huynh đệ truyền vào tai khiến cho bọn họ xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Thanh Đại là người cao hứng nhất, kinh nghiệm quả đồ của nàng phong phú, vừa nhìn cái vật này cũng biết là dùng để mà giết, vẽ vừa thuận tiện vừa nhanh chóng. Nhặt đoạn ruột bút lên, viết viết vẽ vẽ trên giấy. Tuy rằng cái bàn tay trắng nõn của nàng dính đầy bột than chì màu đen nhưng mà cũng không có để ý. Gương mặt xinh đẹp, cười cười như hoa nở, hết sức động lòng người. Lý Thời Trân biết cháu ngoại quả đồ cực khổ tới mức nào, chỉ vì tuổi già rồi, không có cách nào mà cầm bút vẽ tỉ mỉ. Các con lại là mỗi người có chuyện, không có giúp được gì. Không thể làm gì khác hơn là để cho cháu gái giúp mình. Có lúc Thanh Đại trong đèn vẽ cả một đêm, lão cũng đau lòng không ít. Bây giờ có công cụ quả đồ tốt hơn, Lý Thời Trân nhìn Tần Lâm gật đầu liên tục. Quả nhiên, ngươi không có làm cho lão phu thất vọng. Được, không tệ, không tệ. Tần Lâm mới cười nói. Để như vậy, giết vẫn không phải là thuận tiện, còn có thể tiến thêm một bước. Hắn bảo người làm, lấy tiểu đao, dùng bào chế dược liệu bẻ cong lại, làm công cụ để khắc cái rãnh hình lồng máng. Sau đó lấy một khúc gỗ nhỏ chẻ đôi. Dùng công cụ kia khắc một cái rãnh ở giữa, sau đó mới đặt ruột bút vào rãnh, hai mảnh gỗ ghép lại dán chặt, rốt cuộc được một cây bút chì hoàn chỉnh. Đó, như vậy không có làm bẩn tay, còn có thể dùng tiểu đao cùng giấy giấy nhám cắt gọt đầu bút bất cứ lúc nào. Nét bút lớn nhỏ muốn sao được vậy. Tần Lâm dạy cho Thanh Đại sử dụng, mọi người thấy thích thú, ai nấy lấy một cây để mà vẽ loạn trên giấy. Bọn họ đều cảm thấy mặc dù cái vật này không có được nét bút hùng mạnh, hữu lực như là bút lông, nhưng mà khống chế cái nét bút dễ dàng hơn nhiều, vẽ phác thảo quả thật vô cùng thuận tiện. Bản thảo cương mục ngưng tụ tâm huyết trọn đời, có thể là có hình vẽ chú thích càng thêm tinh xảo tỉ mỉ. Tâm trạng của Lý Thời Trân cực tốt, vuốt chòm râu bạc liên hồi, ánh mắt nhìn Tần Lâm càng ngày càng nhu hòa. Thanh Đại hăng hái bừng bừng dùng bút chì vẽ bản lam căn. Nàng không có biết dùng bút chì vẫn giống như là cầm bút lông, đưa cổ tay lơ lửng trên không. Lần đầu sử dụng phát lực không có đúng, không cẩn thận làm cho nét bút lệch đi. Lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn buồn bã nói: "Ôi trời, vì sao mà ta dụng về vậy chứ? Vẽ gần lá lệch ra ngoài rồi." Tần Lâm mới cười cười hỏi mọi người: "Có bánh mì à không? Chắc chắn không có, lấy cho ta bánh bao đi." Lục Diễn Chí chạy nhanh nhất, vui vẻ mang tới hai cái bánh bao, ngoài ra còn bưng thêm một chén sữa đậu nành. "Tần ca, chắc là đói bụng hả? Đáng tiếc, bánh bao buổi sáng đang hết rồi, bất quá bánh bao này vẫn còn mềm đó." Tần Lâm không quan bánh bao, mà đặt nó hơ ở cửa lò lửa, rất nhanh đã trở nên khô lại. Sau đó bẻ ra nửa cái, nhẹ nhàng xoa xoa lên chỗ Thanh Đại vừa vẽ sai. Dưới mắt của mọi người, nét bút chì vẽ sai kia lập tức biến mất không có thấy nữa. Nói cách khác, địa phương dùng thạch bút này vẽ sai, viết sai là có thể sửa đổi. Thanh Đại vô cùng vui vẻ, nắm lấy thạch bút như là bảo bối, mừng rỡ nói: "Ôi trời, vậy thì tốt quá rồi, có nó muốn viết vẽ cái thứ gì á, hết sức là dễ dàng." Lý Thời Trân sờ đầu cháu gái một cái cười nói: "Chỉ có một điểm không tốt, chính là không có thể dùng để mà viết giấy vay mượn nợ. Nếu không á, người khác xóa chữ đi, đổi của con 10 lượng bạc thành 100 lượng, vậy á, sẽ xảy ra tranh chấp kiện tụng." Các đệ tử cười ầm lên một trận, vị thái sư phụ này á, không có hay đùa giỡn, hôm nay hiển nhiên tâm trạng thật tốt. Lý Kiến Phương cũng ở bên cạnh, bất đắc dĩ nở nụ cười bồi. Bất quá là Lý Thời Trân không có chuẩn bị bỏ qua cho y như vậy. Nét mặt già nua nghiêm lại, nổi giận đùng đùng nói: "Sau này có chuyện gì tìm hiểu rõ ràng trước rồi hãy nói, ăn nói lung tung. Bảo sao hay vậy, có còn một chút tâm tính định lực hay không vậy? Ta thấy con muốn đi thái y viện quá mức, thật ra không đi là hơn, tránh cho làm mất mặt của lão phù." Chương 17 Hoàng Liên Tổ. Lý Kiến Phương cúi đầu thật thấp, lúc này đã dần dần cảm thấy sợ hãi. Lần đầu dùng lầm hư hao, lần thứ hai oan uổng Tần Lâm. Hai lần đều có liên quan tới y, hiện tại thấy phụ thân vô cùng bất mãn. Người ngoài lại không thấy được gì, giữa phụ tử dù trách mắng thế nào cũng không có mất mặt. Cho dù là bọn họ, học sinh nhìn thấy cũng chỉ có thể nói Lý Kiến Phương hiếu kính phụ thân. Lý Thời Trân ân cần dạy bảo, phụ từ tử hiếu thôi. Nhưng mà ý tứ trong lời nói của Lý Thời Trân hẳn là không có muốn đứa con trai này đi thái y viện nhận chức. Lý Kiến Phương hiểu cái điểm này, liền toát ra mồ hôi lạnh cuồn cuộn tuôn xuống, làm ướt áo sau lưng. Hết thảy cố gắng của y trong những năm qua đều là vì tiến vào thái y viện. Nếu mà phụ thân thật sự thay đổi chủ ý, như vậy cái gì cũng xong đời. Cũng may Lý Thời Trân biết thật ra y thuật đứa con trai này cực cao, chỉ là tâm tính tu vi còn kém một chút. Thấy y xấu hổ không có nói, cũng không có trách phạt nữa, hừ lạnh một tiếng. Hãy tự suy nghĩ thật kỹ đi, thầy thuốc chúng ta phải có tâm cảnh thế nào. Dứt lời, đổi giọng ôn hòa nói với Tần Lâm, lão phu thấy con cầm bút khác với mọi người, hẳn là thạch bút này phải dùng như vậy mới đúng. Con học được cách làm vật này từ đâu vậy? Là đệ tử thấy một tên hồng ma quỷ, cách gọi khinh miệt của người phương Tây, dùng ở Vũ Xương, tính toán đạo lý bắt chước chế ra cũng gần giống rồi. Lý Thời Trân gật đầu một cái, ven biển phía Nam có không ít người phương Tây. Những năm gần đây, dọc theo Trường Giang đi vào đất liền cũng có một số, mang theo rất nhiều cái thứ ly kỳ cổ quái. Nào là đồng hồ báo thức, hồng đi đại pháo, thạch bút nho nhỏ này quả thật không có đáng kể gì, bèn nói. Con á, mau dạy Thanh Đại cách sử dụng đi, con dạy nàng quả đồ, nàng dạy con y học căn bản, hai người các con phải dạy lẫn nhau. Tần Lâm mừng rỡ trong lòng, lão tiên sinh đúng là đáng yêu nha. Cách cầm thạch bút này khác với bút lông, phần trước cầm ở giữa ngón trỏ và ngón giữa, phần sau tựa vào hổ khẩu. Không đúng, không đúng rồi, bút lông á, dùng sức ở cổ tay, thạch bút thì phải dùng sức của ngón tay nhiều hơn. Tần Lâm nghiêm trang dạy cho Thanh Đại sử dụng bút chì như thế nào. Ruột bút này thật ra không có chì, là dùng hắc thạch chì thêm đất sét lưu huỳnh rồi mới trộn vào mà thành, vì vậy đặt tên là thạch bút. Gương mặt mịn màng của Thanh Đại thoáng ửng hồng, tim của nàng nhảy loạn thình thịch giống như một con thỏ nhỏ, khẽ cắn răng, đôi mày thanh tú cao lại. Tần Lâm cầm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của nàng, đang tay trong tay dạy nàng cách viết. Chỉ bất quá người này có dụng ý khác hay không, vậy thì chỉ có trời mới biết. Lần trước tham khảo mạch tượng, hai người vẫn là đối mặt mà ngồi, mấy đầu ngón tay nhẹ nhàng gác lên cổ tay. Thanh Đại đã cảm thấy có một chút kỳ lạ. Lần này bị Tần Lâm áp sát người, đưa bàn tay sói quán cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Nàng chỉ cảm thấy nhiệt lượng từ trong lòng bàn tay của Tần Lâm truyền tới. Nhất thời bên tai nóng rần lên, trong lòng phát quản không có biết phải làm thế nào cho phải. Thế nhưng kẻ đầu sỏ gây họa chính là Tần Lâm, dường như là hoàn toàn không có cảm giác giống như nàng, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra, còn tỏ vẻ ngạc nhiên nói, lạ thật, vốn mới vừa rồi đã gần như nắm được phương pháp vận dụng rồi, vì sao lúc này kém hơn trước vậy? Thanh Đại tỷ tỷ phải chăm chỉ, không có nên suy nghĩ bậy bạ đó. Ngươi mới suy nghĩ bậy bạ đó. Thanh Đại sắc mặt ửng đỏ, liếc Tần Lâm một cái, thấy người này thần sắc trang nghiêm, trên mặt tựa hồ viết bốn cái chữ to đạo mạo trang nghiêm, lại tỏ vẻ hoài nghi. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ quá nhiều sao? Bất quá tay của Tần sư đệ nóng quá đi. Ôi chào, vì sao mà mình lại nghĩ vẫn dơ vậy chứ? Trong lòng của Tần Lâm vui như mở hội, trêu chọc Thanh Đại không có rành thế sự một chút, cuộc sống thật là tràn đầy niềm vui thú. Lại qua một khắc đồng hồ, thái dương Thanh Đại đã có rất nhiều mồ hôi rịn ra, khí trời vốn là nóng, dường như là Tần Lâm lại ngồi quá gần, tim của Thanh Đại cũng như đập nhanh hơn một chút. Rốt cuộc nàng không có nhịn được, tay nhỏ bé thoát ra khỏi ma trảo của Tần Lâm, trong lòng thấp thỏm nói, Tần sư đệ, nãy giờ chúng ta cũng không học được gì cả, để học tập trước đi, để cho Thanh Đại tự tính toán một chút. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng rèm mi hạ thấp, che khuất gần nửa đôi mắt to xinh đẹp. Lông mi dài, thỉnh thoảng chớp chớp, khiến cho thằng Lâm nghe như dậy sóng trong lòng. Hắn nở một nụ cười xấu xa, tạm thời là bỏ qua cho Tiểu Thanh Đại, thầm nhủ trong lòng. Nha đầu này da mặt mỏng, nếu như ép quá, ngược lại không tốt. Thanh Đại cúi thấp đầu, viết viết dễ dẻ lung tung, không có dám nhìn Tần Lâm bên cạnh. Thỉnh thoảng, nàng đưa cái đuôi bút vào trong miệng khẽ cắn. Thật lâu sau, trái tim nhảy loạn thình thịch mới khôi phục lại bình tĩnh. Nhắc tới cũng kỳ quái. Tần Lâm thích nhất là dùng lời trêu chọc nàng. Nhưng mà lúc này rất lâu, không có nói nửa lời. Xung quanh chỉ có tiếng bút vẽ trên giấy, nghe sột soạt. Thanh Đại hơi cảm thấy kỳ lạ, bèn dùng dư quang khóe mắt nhìn lại. Chỉ thấy là Tần Lâm thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn nàng, thỉnh thoảng ngưng thần suy tư, thỉnh thoảng vẽ trên giấy viết vài nét. Hắn đang làm cái gì vậy? Chẳng lẽ đang vẽ mình sao? Thanh Đại càng cắn bút mạnh hơn trước, muốn nhìn lại xấu hổ ngượng ngùng, không có nhìn lại sợ Tần Lâm vẽ nàng thành xấu xí. Chợt Tần Lâm mới dương người, miệng lẩm bẩm. Chà, vẽ xong rồi, đáng tiếc vẽ không có được khá, vẽ Thanh Đại sư tỷ xấu rồi. Thanh Đại nghe đến đó làm sao mà có thể nhịn được nữa chứ, mới vội vàng cướp bức vẽ của Tần Lâm vào trong tay quan sát. Chỉ thấy trên đó vẽ một mỹ nhân tóc đen như mây, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, đầu mày cúi mắt linh động rực rỡ, khóe miệng hơi nhếch ra lộ một nụ cười mỉm, giống dung mạo của Thanh Đại như đúc. Vẽ thật đẹp đó. Thanh Đại khen nức nở. Như vậy mà còn không đẹp sao? Ta đã coi qua tranh của Đường Bá Hổ rồi, danh tiếng tuy là lớn nhưng dường như còn không có vẻ đẹp bằng ngươi đó. Phát Thảo chú trọng tính chân thật, chú trọng vào kỹ thuật sáng tối và cảm giác không gian. Nói cách khác, theo đuổi hiệu quả giống y như thật. Vẽ màu lại chú trọng vào thần vận, hai cái thứ này nghệ thuật khác nhau, không có cách nào so sánh. Chỉ bất quá, Thanh Đại chưa có từng thấy qua bức vẽ có thể vẽ lại chân dung người, trông sống động như thật như vậy bao giờ, cho nên kinh ngạc tán thưởng. Tần Lâm lắc đầu một cái, quan sát Thanh Đại một lúc, cho đến khi tiểu nha đầu bởi vì ngượng ngùng quay đầu đi mới tiếc nuối nói, nếu so với bản thân của sư tỷ, bức họa này còn kém xa. Thanh Đại cảm thấy là xấu hổ hơn nữa. Tay của nàng cũng gấp ngay cái bức vẽ này thật nhanh, sau đó trân trọng bỏ vào trong cái túi thơm đeo bên mình. Tần Lâm cố ý ngạc nhiên nói, ủa, sư đệ vẽ cái bức chân dung này sư tỷ cầm đi vậy sao? Đây chính là tranh mà đệ chuẩn bị bán giá cao đó. Thanh Đại cắn cắn đôi môi không có vui hỏi, bán bao nhiêu? Để đệ tính thử xem, vật hiếm có như vậy thế nào cũng phải đổi được 4 món bảo vật đó. Tần Lâm bấm đầu ngón tay, bắt đầu đếm từng thứ. Rắm họa bay trên trời, nước tiểu cá chép dưới nước, dải bọc chân của Dương Mẫu nương nương, khăn bịt đầu của Ngọc Hoàng Đại Đế, đổi lấy 4 cái thứ này cũng đã đủ rồi. Bại hoại. Thanh Đại hừ Tần Lâm một cái, cười khanh khách. Để cho rằng mình là tôn hành giả sao? Ta thấy đệ không có khi nào là nghiêm chỉnh cả, quả giống như là con khỉ vậy. Chỉ bất quá không phải là con khỉ đá thần thông quảng đại trời sinh, mà là một con khỉ đột nghịch ngợm phá phách thôi. Dứt lời, đồng tử linh động của nàng đảo tròn. Răng ngọc khẽ cắn môi, yểu điệu nói, hảo sư đệ, ta sẽ vẽ một bức chân dung cho đệ, coi như là chúng ta hòa nhau nha. Tần Lâm khen hay, ho khan hai tiếng, ngồi thẳng lên. Hai tay đặt trên đầu gối, vô cùng nghiêm chỉnh, chờ Thanh Đại quan sát kỹ, sẽ cất bút vẽ. Thanh Đại nhịn cười, bắt đầu vẽ soàn soạt trên giấy, rất nhanh đã vẽ xong. Nàng nhét cái bức vẽ vào trong tay của Tần Lâm, sau đó mới vội vàng, trốn ra xa, chỉ sợ hắn bắt mình lại, không có nhịn được, khom người cười khanh khách. Chỉ thấy bức họa kia, vẽ Tần Lâm miệng to như cái chậu máu, nanh lộ ra ngoài, tóc dựng đứng, chẳng khác nào cương châm, đôi mắt to như là chuông đồng bốc lửa, hai bàn tay thò ra khỏi cái ống tay áo to như quạt lá bồ. Mà điểm khiến cho người ta phải bật cười chính là vẻ mặt của kẻ giống như là ma thần, không có dữ tợn đáng sợ, ngược lại là hết sức buồn cười. Miệng rộng đến mang tai, vẻ mặt vô cùng bỉ ổi. Một bàn tay to như là chiếc quạt lá bồ gãi đầu, tay còn lại đang gãi hông, động tác vẽ mặt cũng có 7-8 phần tương tự Tần Lâm. Thanh Đại e sợ Tần Lâm tới bắt, nép ở cửa đề phòng nghiêm ngặt. Chỉ cần có tình huống xảy ra sẽ thuận lợi chuồn đi. Không ngờ rằng Tần Lâm cũng không có thất vọng, ngược lại cầm tranh luôn miệng khen ngợi. Ô, bức họa đúng là đẹp, vẽ thật đẹp đó. Vị nhân thời cổ ắt có vị tướng, quy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí như vậy. Tương lai cái tranh này không phải là treo ở Lăng Yên Cát, cũng là khuôn mẫu khắc bia dựng tượng để làm kỷ niệm. Đồ mặt dày, khoác lác mà không có biết thẹn chứ. Thanh Đại hất gương mặt mịn màng lên, cười cợt Tần Lâm. Cho dù là đệ không có ngại tranh này, nhiều nhất có thể treo ở Thái Y Viện đã là may mắn. Lăng Yên Cát, đệ tưởng mình là Lý Vệ Công hay là Quắc Phiêu Diêu sao? Tần Lâm cười khúc khích gãi đầu, động tác giống như đúc quái vật trong bức vẽ, chọc cho Thanh Đại cười lăn lộn, chính hắn cũng cười xấu hổ. Hai người đang cười đùa vui vẻ, chợt nghe bên ngoài nổi lên cái tiếng ồn ào huyên náo, tiếng chiêng trống, tiếng kèn đang dần dần tới gần. Các đệ tử cư trú ở tiểu viện phía tây học đường, Tần Lâm cùng với Thanh Đại đi tới viện. Lục Diễn Chí ngủ trưa đã bị đánh thức đi ra, vừa dụi mắt vừa cào nhào nói: "Nhà nào mới cưới vợ sao? Chúng ta đi đòi bánh kẹo cưới để mà ăn mới được chứ." Bạch Liễm vô cùng cao hứng, chạy ào nhanh như cơn lốc, dường như mới vừa được bảo bối kêu to. "Kinh Dương Thiên Tuế phái người tới y quán của chúng ta tặng biển đó, lụa đỏ, mọi người mau mau ra xem đi." Lý Thời Trần quyền hồ tế thế, bệnh nhân khỏi hẳn tỏ lòng cảm tạ. Người nhà nghèo mang tới ít trứng gà, hột đào, kẻ vô cùng nghèo thì ngay cả tiền thuốc cũng không có trả nổi. Gánh mấy cái thùng nước, quét sân một cái, thay y quán cũng coi như là bày tỏ rồi. Nhà giàu sang lại tặng biển ngạch, có cả cổ nhạc, lụa đỏ treo cao, là chuyện hoài phong giống như là trạng nguyên dinh quy bái tổ, giống như được thưởng ở đời sau. Nghe nói là Kinh Dương Thiên Tuế tặng đồ, Tần Lâm âm thầm kinh ngạc thầm nghĩ. Vị Dương gia này không khỏi là quá khách sáo rồi, đầu tiên là mời ba người Lý Thời Trân dự tiệc trắng đêm, hiện tại còn tặng cái biển treo lụa. Trước cửa chính y quán, hơn 20 người tráng niên cầm khiên đủ các loại rương lớn rương nhỏ, mở ra nhìn thấy bên trong đựng toàn gấm lụa. Sau đó là hai tên người hầu Dương phủ bưng một cái mâm, phía trên đầy băng lụa màu đỏ. Như quả nhiên không có ngoài dự liệu, phía dưới chính là dài lượng bạc trắng. Lại có hai người khiêng biển sơn đen giác vàng, trên viết bốn chữ Diệt Nhân Tái Thế, dùng điển cố nguyên danh Tần Diệt Nhân của Biện Thước. Trung tâm hết thảy những cái thứ này là một thanh niên tay phe phẩy chiếc phiến. Đây là đại đồ đệ Trương Kiến Lang hay Tự Cao Tự Đại, trước mặt đồng học đang khom mình thật thấp, nói lời a vua nịnh nọt với thanh niên thân mặc phi ngư phục màu vàng. Thiên Tuế gia quá là khách sáo rồi, tệ y quán không có đảm đương nổi rồi. Thế tử vẫn mạnh chứ? Hoàng đại nhân làm phiền ngài quốc giá tới đây một chuyến, thật là ái nái. Đây cũng là cẩm y vệ sao? Tần Lâm âm thầm cao mày. Thanh niên được gọi là hoàng đại nhân kia dung mạo cũng không kém, chỉ bất quá gương mặt đầy khí tự sắc, mì mắt sưng dù, thần sắc khinh bạc, bên hông không có đeo tú xuân đao, trong tay phe phẩy một cái thanh chiếc phiến, trên mặt giác nhũ vàng, bước chân hư phù vô lực, nhìn qua là biết ngay con nhà giàu bị tửu sắc dắt kiệt sức rồi. So với Thạch Di Thạch Bá Hộ như hổ như lan mà Tần Lâm đã gặp được, lúc vừa tới Kỳ Châu rõ ràng hai thái cực, thế nhưng trên người thanh niên này còn mặc sắc phục tổng kỳ. Lục Diễn Chí ghé vào tai của Tần Lâm nói: "Người này tên là Hoàng Liên Tổ, là thân đệ đệ của Trắc Phi Hoàng Thị của Kinh Dương. Kinh Dương tiến cử y vào vị trí tổng kỳ cẩm y vệ, ỷ vào thế lực của Dương phủ hoành hành ngang ngược trong Kỳ Châu thành của chúng ta. Nghe nói tháng trước còn có tiểu thư nhà giàu chưa xuất giá bởi vì y mà treo cổ tự sát đó. Đại sư huynh là bà con xa cùng với Hoàng Liên Tổ, đi theo y mới được tiền đồ lương y phó Kinh Dương phủ." Tần Lâm xoa xoa cái lỗ mũi, tỏ vẻ bình thản. "Nói như vậy, y chỉ là quắc con vô dụng, nắm gấu quần của tỷ tỷ đi lên thôi sao? Như vậy, Trường sư huynh đi theo con đường của quắc con vô dụng này, tựa hồ không có quang minh chính đại chút nào. Lục Diễn Ký nghe vậy sửng sốt, Thanh Đại lại phì cười. Tiếng xấu của Hoàng Liên Tổ có thể nói như sấm động bên tai các quê nữ trong Kỳ Châu Thành. Thanh Đại còn từng gặp gỡ cái vị tiểu thư treo cổ tự sát kia. Tự nhiên có cảm giác có chung kẻ thù. Tần Lâm mắng nghe sướng tai, nàng cũng cảm thấy hả giận. Lý Thời Trân ở phía sau viện chậm chạp không có ra. Hoàng Liên Tổ chờ mãi nhàm chán, bèn đưa mắt nhìn quanh quất. Đúng lúc, chợt nhìn thấy cái nụ cười tự nhiên của Thanh Đại. Nhất thời, thân thể nghiêng sang một bên, trong lòng nảy sinh tà niệm. Hoàng Liên Tổ cười gian, quan sát Thanh Đại, le lưỡi, liếm môi một cái, không một chút kiên kỵ hỏi. Biểu ca, tiểu nương tử mặc áo xanh kia là người của uy quán các ngươi sao? Dáng dấp thật là đúng với khẩu vị của hoàng gia đó. Mặc dù hai người là biểu huynh biểu đệ, bất quá một người là thân đệ đệ của Trắc Phi Kinh Dương, tổng kỳ cẩm y vệ, uy phong lẫm lẫm, một kẻ bất quá chỉ là đệ tử y quán Lý Thị. Cho dù làm lương y phó dương phủ cũng bất quá chỉ là chức quan tạp phẩm. Cho nên, tuy rằng là Trương Kiến Lang có dài dễ lớn hơn, nhưng mà từ trước tới nay, Hoàng Liên Tổ vẫn gọi thẳng tên quy trong lúc xưng hô không khách sáo chút nào. Chương 18 Cầu Hôn. Trương Kiến Lang vừa nghe thấy hai cái chữ biểu ca, nhất thời cảm thấy lần lần, dường như là dưới nách, mọc cánh muốn bay thẳng lên cao. Nhưng mà sau khi nghe rõ hết câu nói, bất quá Hoàng Liên Tổ khách sáo như vậy chỉ là vì hỏi thăm Thanh Đại, rõ ràng không có hảo ý, trở nên do dự. Hoàng Liên Tổ tiếng xấu khắp nơi, tự nhiên Trương Kiến Lang biết y hỏi thăm Thanh Đại, thật ra là cư tâm bất lương. Mà chính là Trương Kiến Lang cũng tự cho Thanh Đại là hôn phối tương lai của mình. Trong lập quỳ tính toán sau khi mà làm lương y phó dương phủ sẽ trở về cầu hôn với thái sư phụ. Vì vậy trong lòng không có muốn nói theo Hoàng Liên Tổ. Nhưng mà từ khi Tần Lâm vào y quán, Trương Kiến Lang liên tiếp phạm sai lầm. Tự mình cho là mình chật vật, không có chịu nổi, cũng sắp sửa không còn mặt mũi rồi. Lúc này gặp Thế tử Kinh Dương mắc bệnh nặng, được Lý Thời Trân bàn hiến chữa khỏi. Dương gia phái Hoàng Liên Tổ tới tặng biển, vất vả lắm mới có cơ hội thân cận với Hoàng Liên Tổ, cũng có cơ hội phô trương thể diện của mình trước mặt của mọi người trong y quán. Nếu đắc tội với Hoàng Liên Tổ, chẳng phải là uổng phí phen tâm tư này sao? Chẳng những không có thể lên mặt với người trong y quán, nếu mà chọc giận Hoàng Liên Tổ, nói không chừng ngay cái tiền đồ lương y phó cũng trôi theo dòng nước. Ngẩng đầu nhìn thấy Thanh Đại đứng sóng dài cùng với Tần Lâm, hai người chuyện trò vui vẻ. Trương Kiến Lang nhất thời từ ghen sinh hận, thầm nhủ, có vẻ tiểu sư muội chung tình với cái tên họ Tần kia. Thái sư phụ cùng với bàn tiên sinh lại bao che cho hắn, địa vị con rể e rằng không có tới phiên mình rồi. Thôi, bỏ đi, đại trưởng phu cần gì mà lo không có vợ chứ, chỉ cần được hoàng đại nhân thích, tương lai ta ngồi lên vị trí lương y phó, còn sợ không có tìm được nữ tử xinh đẹp sao? Trong lòng đã quyết, Trương Kiến Lang bèn dở giọng nịnh hót nói, hoàng đại nhân đúng là tinh mắt, vị cô nương này là trưởng tôn nữ của thái sư phụ nhà ta, phương danh Thanh Đại, năm nay 15 tuổi, học được một thân bản lĩnh y thuật, tướng mạo xinh đẹp, nho nhã lễ phép, cha của nàng là Lý Kiến Trung, là cử nhân qua Nhâm Tý, hiện đảm nhiệm huyện lệnh Tứ Xuyên Bồng Khê, phụ mẫu không có bên cạnh, thái sư phụ nuôi dưỡng nàng lớn lên đến bây giờ. Nếu như hoàng đại nhân có ý cầu hôn, tại hạ bằng lòng làm nguyệt lão. Cầu hôn sao? Hoàng Liên Tổ cười lạnh hai tiếng, từ chối cho ý kiến. Cử nhân có lai lịch cũng có thể làm quan, nhưng thường thường là 40-50 tuổi mới đến địa phương vắng vẻ như Xuyên Biên, Cam Thiểm, Lĩnh Nam để mà làm một huyện thừa, tri huyện, châu đồng, thông phán từng cấp một thăng lên. Đến khi mà cáo lão về quê, tối đa cũng chỉ là một tri châu nho nhỏ. So sánh với tiến sĩ kim bản đề danh, quả thật là một trời một vực, đừng nói là thừa kế tước vị. Trắc Phi Kinh Dương tỷ tỷ của Hoàng Liên Tổ đã thu xếp cho y một mối hôn sự rồi. Lão nhạc phụ tương lai là cái vị cẩm y vệ thiên hộ đại nhân, quyền thế khuynh thiên tạp ấm đời đời. So với quyền lệnh nho nhỏ xuất thân từ cử nhân, chênh lệch quả thật không phải là ít. Chỉ tiếc, nghe nói thiên kim tiểu thư cẩm y thiên hộ kia vừa mập lại xấu xí, lại hay ghen. Ngược lại là thừa dịp còn chưa có cưới con cọp mẹ vào cửa, tranh thủ tìm cô nương xinh đẹp để mà tìm vui. Hoàng Liên Tổ nheo mắt lại, lấy ánh mắt dâm tà quan sát Thanh Đại. Cầu hôn thì không cần, gia thế không có thể nào thích hợp. Cha của nàng thân phận cử nhân, làm đến 50-60 năm cũng bất quá là một châu đồng. Tiểu cô nương, một tay y thuật còn nho nhã lễ phép sao? Đại gia đây rất thích cái chuyện này. Trường gia biểu ca, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, sau này ta muốn thân cận với tiểu cô nương kia. Dứt lời, y bật cười ha hả. Đám người hầu cũng mặc sắc phục cẩm y vệ, lập tức cười theo phụ họa. Trường Kiến Lan lúng túng, không có đất dung thân. Không có nghĩ tới tiểu sư muội tựa như là thần tiên lại bị Hoàng Liên Tổ dùng lời chà đạp như vậy sao? Lập tức nổi giận trong lòng. Nhưng mà nhớ lại thân phận địa vị của đối phương, lại đành phải cúi đầu, dân dạ luôn miệng. Trên bậc thềm trước đại môn quy quán, Tần Lâm cùng với Thanh Đại, Lục Diễn Chí đang cười nói vui vẻ với nhau. Cơ hồ đồng thời đều phát hiện mấy cái ánh mắt không có ảo ý. Thì ra mấy cái tên người hầu bên cạnh của Hoàng Liên Tổ đang chỉ rõ phía Thanh Đại bàn tán. Tần Lâm không khỏi lấy làm kỳ. Hoàng Liên Tổ là một tên con nhà giàu, bởi vì quan hệ bám quần tỷ tỷ cho nên được làm cẩm y tổng kỳ, cũng không nói. Nhưng mà mấy cái tên người hầu tỏ vẻ bị ổi nịnh nọt như vậy, rõ ràng lưu manh ngoài phố, vì sao cũng mặc sắc phục cẩm y vệ. Không biết là vì cây thá gì nữa. Lục Diễn Chí nhổ toẹt xuống đất. Chỉ là mấy cái tên quân dư cũng dám mặc phi ngư phục. Nếu không phải là Kỳ Châu chúng ta, trời cao hoàng đế xa, lại có Hoàng Liên Tổ làm cho lão đại bọn họ, đã sớm rớt đầu rồi. Lục Diễn Chí giải thích cho Tần Lâm, thật ra thì mấy cái người này cũng không phải là cẩm y thân quân chân chính. Người có quân tịch chính thức xưng là chính quân, ở cẩm y vệ lâu năm xưng là hiệu quý, ở cái thời gian ngắn lại là lực sĩ, đều là quân chính quy. Ngoài ra có không ít lưu manh đầu đường xó chợ đầu nhập vào cẩm y vệ, ỷ vào quyền thế thượng quan hoành hành ngang ngược, đây chính là quân dư. Nói cho cùng bất quá cũng chỉ là lưu manh khoác quân phục. Tuy rằng hôm nay trên ngựa của chúng mặc phi ngư phục, nói không chừng ngày hôm trước còn bị bộ khoái truy nã bắt bớ, phải đeo gông nặng 30 cân trước cửa châu nha. Mấy người nói gần nửa canh giờ, Lý Thời Trân cùng với bàn hiến Lý Kiến Phương chậm rãi ra cửa. Thì ra y giới Kỳ Châu tặng biển treo lụa có quy tắc, không có thể bệnh nhân vừa đưa y gia liền nhận, y gia phải không ngừng từ chối. Bệnh nhân thúc giục mấy lần mới có thể cung kính, không bằng tuân mệnh, tỏ vẻ khiêm nhường. Cũng không biết tên con nhà giàu Hoàng Liên Tổ này có hiểu quy củ hay không, hay là cố ý lên mặt. Cũng không phải là người vào y quán thúc giục mời thỉnh, chỉ có một tên thổi kèn đánh trống trước cửa, giống như là bức người bên trong đi ra vậy. Lý Thời Trân tức tối, y không có đủ thành ý, lại nghe nói cái vị Hoàng Liên Tổ này tiếng xấu khắp nơi. Người không có tới thúc giục mời ta, ta dứt khoát không ra. Bắt Hoàng Liên Tổ đợi thật lâu mới nghe lời của Lý Kiến Phương khuyên giải, chậm rãi đi ra đại môn. Hoàng Liên Tổ đã chờ cho đến nỗi không có kiên nhẫn, nếu không phải là lưu ý Thanh Đại đã sớm phất tay áo đi mất rồi. Thấy Lý Thời Trân đi ra, lập tức nghênh ngang tiến lên chắp tay một cái, không hề khom lưng chút nào. Lý Thần Y mời, thế tử bệnh nặng mới khỏi, thân thể suy yếu, không có rảnh tự mình đến chỗ này. Vì vậy, Thiền Tuế lệnh cho Hoàng Mổ tới đây để mà tặng biển, treo lụa đỏ, tạ ân thầy trò của Tạ Thần Y. Lý Thời Trân thấy Hoàng Liên Tổ hết sức là ngông cuồng, trong lời nói xem Lý gia chẳng khác nào gia nô Dương Phủ, lập tức lộ vẻ không vui. Mặc dù y gia chú trọng tâm tính bình hòa, nhưng cho dù là người đất, cũng có ba phần quả khí, lão nhân bèn đáp lại không cao không thấp. Lão hủ cho rằng thế tử bệnh nặng mới khỏi, ở trong phủ tịnh dưỡng đi, hẳn là không đến. Không ngờ rằng Dương gia quá khách sáo rồi, lại phái Hoàng đại nhân tới đây. Nhớ tới thế tử khiêm tốn bình hòa, cực kỳ chiêu hiền đại sĩ, lại là một người phong nhã vô cùng, vốn lão hủ định sau khi mà khỏi hẳn lại mời đến y quán tới uống trà đàm đạo, ngồi dưới cây hạnh đánh vài ván cờ, vui thú sở hà hán giới. Đáng tiếc, đúng là đáng tiếc. Ngôn ngữ của Lý Thời Trân cực kỳ hòa quản, hơn nữa không có chỉ trích Hoàng Liên Tổ nửa câu, thế nhưng những cái lời này chẳng khác nào tát vào mặt quy. Trước tiên là nói về thế tử khiêm tốn bình hòa, cực kỳ chiêu hiền đại sĩ, lại là một người phong nhã vô cùng, mong đợi đánh vài ván cờ với thế tử. Cuối cùng nói thẳng đáng tiếc, đáng tiếc. Ý nói chính là Hoàng Liên Tổ chó cậy thế người, kiêu căng ngạo mạn, còn bất học vô thuật, thật là một người thô lậu không có chịu nổi. Lý Thời Trân thật là một người tuyệt diệu. Tần Lâm mới vỗ tay mà cười, Lục Diễn Chí ngoác miệng đến tận mang tai, Thanh Đại cúi đầu cười khanh khách. Người ta đã rõ ràng tán dương thế tử, dĩ nhiên là Hoàng Liên Tổ không cách nào phản bác, chỉ đành phải nén giận, đưa tay chỉ cái tấm biển sơn đen thép vàng. Đây là thiên tuế đích thần giết. Y khoát tay một cái, ra hiệu cho người hầu đốt pháo. Giữa tiếng pháo đi đoàn, mấy cái tên người hầu lấy lụa đỏ bày trên mâm xuống, chia ra treo trên cây hạnh trước cửa y quán. Sau đó mới đưa cái tấm biển diệt nhân tái thể tới, mọi người y quán mới dỗ dàng mang vào treo trong cung đường. Cuối cùng Hoàng Liên Tổ chỉ hai cái mâm bạc trắng, một mâm là thiên tuế thưởng, mâm kia là tâm ý của thế tử kính xin lão tiên sinh vui vẻ nhận cho. Phiên Dương Triều Minh có địa vị cực cao, chỉ dưới thiên tử một bậc thôi, công hầu trở xuống trăm quan phục mà bái yết, không có dám quên lễ, cho nên Hoàng Liên Tổ nói là ban thưởng cũng không sai. Nhưng đây là bệnh nhân tặng biển treo lụa cho y gia, hả có thể cao ngạo như vậy sao? Mấy ngày trước đây Kinh Dương mời bọn Lý Thời Trân dự tiệc suốt đêm, sắc mặt đã tỏ ra vô cùng thân thiết, không có giống như Hoàng Liên Tổ không có tỏ ra khách sáo chút nào. Người của y quán đều tỏ ra giận dữ bất bình, chỉ có Hoàng Liên Tổ còn dương dương tự đắc. Lý Thời Trân cười cười, cũng không so đo cùng với tên con nhà giàu bất học vô thuật này, nói với Tần Lâm, Lục Diễn Chí đứng bên cạnh. Nào, nhận lấy hai cái mâm bạc này, trùng hợp năm nay khí trời nóng bức hơn xa năm trước, phải chuẩn bị trữ thuốc dự phòng ôn dịch, các ngươi thay cho ta đem bạc đưa tới Huệ Dân Dược Cục đi. Dân chúng xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi giơ ngón tay cái lên, luôn miệng khen ngợi. Giỏi cho Lý Thần Y không ham tiền tài, chữa bệnh cứu người, quyền hồ tế thế không thể chê được. Tần Lâm, Lục Diễn Chí mang bạc đi liền, Thanh Đại cũng vô cùng hưng phấn mà đi theo. Đôi mắt Hoàng Liên Tổ một mực dán vào người của Thanh Đại, quan sát từ trên xuống dưới, không hề che giấu chút nào. Lý Thời Trân nện mạnh trúc trượng xuống đất, hừ mạnh một tiếng, Hoàng Liên Tổ mới chịu thu hồi cái ánh mắt lưu luyến. Huệ Dân Dược Cục là y chính nha môn thời Tống bắt đầu thiết lập, đời Minh thiết lập khắp nơi, quản lý sự vụ y dược cùng với đề phòng ôn dịch, giúp nạn thiên tai. Kinh phí trừ quan phương phát xuống, chủ yếu là dựa vào thân sĩ của địa phương, tiệm thuốc cùng danh y quán quyên góp. Tần Lâm ước lượng qua một cái, hai cái mâm bạc này cộng lại cũng có 100 lượng. Lý Thời Trân không một chút do dự cho Huệ Dân Dược Cục, thật đúng là đại minh dược dương, coi tiền tài như phấn thổ. Thiếu niên mập Lục Diễn Chí lại không ngừng lau bầu. Trời, thật là vất vả, mới có người đưa tiền xem bệnh phong phú như vậy, thái sư phụ quyên góp ra ngoài rồi. Cứ tiếp tục mà làm như vậy, ta thấy bản thảo cương mục của lão sư phụ đời sau không cách nào mà xuất bản rồi. Tần Lâm mới cười nói, một thế tử chỉ đáng giá có 200 lượng, chúng ta trị cho vài dương gia, dương phi, tựa hồ kiếm vài ngàn lượng cũng không có khó khăn. Có 5-3 ngàn lượng bạc á, khắc bản in cũng đã đủ rồi. Lục Diễn Chí lập tức biểu môi, ngươi cho rằng nhà nào cũng có nhiều tiền như vậy sao? Nhà giàu nào cũng tỏ ra hào phóng vậy sao? Đại tài chủ hết sức giàu có, cho 10 lượng tiền xem bệnh đã là hết sức hậu hĩnh rồi. Huống chi còn có thật nhiều người nghèo không có tiền xem bệnh nữa. Y quán của chúng ta lại không từ chối bất cứ ai. Có lúc một năm trời luôn thu không có đủ chi, làm sao mà có tiền dư in sách chứ? In không được hơn 50 cuốn bản thảo cương mục, không có thể làm gì khác hơn là in Bách Gia Tính thôi. Bách Gia Tính chỉ có mấy trăm chữ, mấy cái tờ giấy thật mỏng, tất nhiên Lục Diễn Chí đang nói lẫy. Đưa bạc cho Huệ Dân dược cục, trở về y quán, Tần Lâm phát giác, không khí có vẻ khác thường. Đám đệ tử, học đồ đang bàn tán sôi nổi ồn ào. Nhìn thấy mấy cái người bọn họ trở lại lập tức im miệng, không nói. Lúc mà nhìn Thanh Đại càng có vẻ hết sức lúng túng. Trong lòng biết có chuyện phát sinh rồi. Tần Lâm kiếm cớ rời xa Thanh Đại. Mấy cái tên sư huynh đệ quen biết mới ra vẻ căm phẫn, bất bình nói cho hắn biết. Còn bà nó, thật sự là quá khi dễ người. Họ Hoàng kia lại nói với Thái lão già muốn sư muội làm tiểu thiếp phòng thứ ba của y. Ban đêm xuống một trận mưa lớn, không khí hết sức mát mẻ. Sáng sớm mặt trời cũng ấm áp. Thừa dịp ánh mặt trời còn chưa có trở nên gay gắt khó chịu, người chợ Nam Kỳ Châu bắt đầu công việc, ồn ào, huyên náo, vô cùng vui vẻ. Hán tử Ngư Gia để trần, lộ ra cơ bắp ướt đẫm, bóng loáng như thoa dầu, tay cầm sâu cá tươi, buộc bằng cái dây thừng cỏ bệnh, miệng rào không ngớt. Cá tươi, vừa mới đánh dưới sông lên đây, còn nhảy sòi sói, cá trắm cỏ mập, cá chép béo, cá rô hấp, thần tiên cũng không có đứng vững đây. Lão bản hàng thịt Lục Gia, bề ngoài da ngăm đen mập mạp, áo ngắn rộng lộ ra trên ngực nhiều cái chùm lông rậm màu đen, hai tay múa mài dao lóc thịt nhanh như xé gió, nhìn qua hung thần ác sát. Nhưng mà mọi người đều biết, thật ra Lục lão bản rất dễ nói chuyện, tới chỗ quy mua thịt, cân đủ 10 phần, còn tặng cho khách quen chút xương để mà nấu nước dùng. Trương Đại Lang ở vườn rau Tây Thành, đặt cái quan gánh trên vai, trong gánh có dưa vàng tươi mơn mởn, cải thìa non tươi rói, rau hẹ xanh biếc, tất cả còn động sương sớm lắm tắm. Phía bắc Kỳ Châu, chân Kỳ Lân Sơn, có một mảng Dương phủ, kim bích huy hoàng. Đông Thành có Hoa Liễu Hạng cùng với quân quyền Lâu Ca, Vũ Thanh Bình. Tây Thành có U Thâm Trạch Diện, Phú Thương Cự Cổ. Cần phải nói là khí tức khói lửa trần tục, toàn bộ Kỳ Châu tập trung hết ở cái chợ Nam vô cùng nhộn nhịp này. Năm vạn lịch đầu, tuy là không phải thiên hạ đại trị nhưng mà cũng xưng là cả nước thanh bình, cuộc sống mọi người cũng rất tốt. Duy nhất làm cho mọi người kỳ quái là con trai của Lục lão bản hàng thịt vẫn được lão Lục lấy làm tự hào, cả ngày luôn miệng khoe y là đệ tử thần y. Không hiểu vì sao trên gương mặt mập mạp tròn trịa lại cau mày nhăn nhó buồn rầu như vậy. Các bạn vừa nghe xong tập 5 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.